MSVK 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 17, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch ngu ngốc của Ari. Vậy các cô muốn gì? Peter, James ngồi lên chiếc ghế sang trọng và đắt tiền. May và Jean ngồi xuống ghế đối diện. Cả hai cô đều ung dung cầm tách trà nóng lên thổi thổi và uống. Chẳng phải chúng tôi nói rồi sao? Tôi và Jean đến đây là để thương lượng vào ánh nhau. Anh em nhà Van Det dường như vẫn chưa hiểu ý của hai cô nàng này cho lắm. Jean và May mỉm cười tà mị đặt tách trà xuống. Ari muốn hai người ra giá viên QS. Ý các cô là chúng tôi ra giá cho viên đá vô giá đó sao? James cười khẩy nhìn May. Thì cô nói lại ngay. Chúng tôi biết nó vô giá nhưng chúng tôi cần mua lại nó. Các cô có đủ tiền sao? Peter uống một ngụm trà rồi nói. Jean nhanh nhảu đáp. Tuy chúng tôi không có giàu có như mấy người nhưng cũng có thể tìm mọi cách để có đủ tiền mua lại viên đá, vì vậy hãy ra giá đi. Thật là nực cười. Vậy tại sao việc quan trọng này Ari không tự vào mà giải quyết? Peter nói rồi rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Kiểm tra cho tôi. Đầu dây bên kia có lẽ là thuộc hạ của cậu. Vừa nhận được tin thì mấy cái tên đứng canh gác ở xe của Ari quay lại nhìn. Tên đứng gần cửa xe nhất gõ vào tấm kính thì tấm kính hạ xuống. Có chuyện gì? Tôi bảo đừng làm phiền tôi mà. Ari lạnh giọng. Tên đó cúi đầu. Xin lỗi vì làm phiền cô. Đừng có mà làm phiền người khác làm việc nữa. Ari bực mình rồi lại ấn nút và chiếc kính đóng lại. Sau khi chắc rằng chúng không thể nhìn thấy thì Ari thở dài. Cô lấy ba lô rồi mở nắp cái phần phía dưới của xe ô tô lên. Ari đã thay kế thêm phần dưới của chiếc xe này từ trước. May quá mình quay lại nên. Ari chui xuống ngay cái cống ngầm mà cô đậu xe. Vì mấy tên vệ sĩ đều theo dõi nên buộc Ari phải làm vậy thôi. Trong khi đó tên kia gọi lại cho Peter. Thiếu gia cô ta vẫn còn trong xe. Hình như đơn nác làm việc thấy có tiếng lạch cạch của máy tính. Tốt, Peter tắt máy rồi nhìn hai cô gái kia vẫn chẳng có biểu hiện gì cả. Vậy là Ari không sao? Hai cô cùng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn thẳng hai cô gái và James lên tiếng. Vậy là các cô định lấy viên QS? Đúng vậy, nếu các người không định thương lượng thì chúng tôi phải oánh nhau thôi. May quả quyết, Jean và cô đứng dậy thì một loạt những tên vệ sĩ. Sát thủ có mặt đông đủ cả. Vậy là các người chọn phương án oánh nhau. Cũng được thôi, chị mày nóng lên rồi đây. Jean hăng máu nói thế là cả hai cô nhào vào xử lý cái bọn này. James vẫn ở lại để tránh sự nghi ngờ, còn Peter thì nhanh chóng đi đến nơi cất giấu QS. Cách chương.